Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, âm dương sư. Quả nhiên, cùng tiền so ra, tôn nghiêm gì gì đó yếu phát nổ. Âm dương sư cái này nghề tại Aki Tomoya trong lòng hẳn là thập phần thần bí cái chủng loại kia. Hắn thấy, bố trí kết giới hay là xua đuổi yêu quái loại hình sự tình. Muốn ủy thác âm dương sư hẳn là đi qua người quen giới thiệu. Hay là càng thêm bí ẩn con đường mới đúng. Nhưng nhìn lúc này rất cung kính chiêu đãi chính mình Kesuno ra người. Aki Tomoya tin tưởng cái này tuyệt đối không phải là bởi vì Natori Soichi mặt mũi cho nên đưa đến. Nhìn xem lúc này ánh mắt của bọn hắn cùng thái độ. Aki Tomoya kém chút cho là mình là tại bất động sản trung tâm mua phòng ốc. Mà không phải đi cho mình phòng ở đặt hàng nghe cao đại thượng kết giới nghiệp vụ. Nói thật ra, nếu như không phải nơi này là Natori Soichi giới thiệu, Aki Tomoya đều có loại mang theo Faris xoay người rời đi xúc động. Aki Tomoya tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút liên quan tới kết giới bố trí. Đối với ngài dáng, vẻ như vậy hộ khách, chúng ta là có rất nhiều loại nghiệp vụ. Ngài có thể nhìn một chút chúng ta giá cả đơn. Nhìn xem, lúc này quá phận nhiệt tình nhân viên phục vụ cùng lúc này nhìn xem say sưa ngon lành Faris. Aki Tomoya trung quy là nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, các người cùng ta biết âm dương sư, có chút không giống nhau lắm à. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, người tiếp đãi khuôn mặt cũng không khỏi một khổ. Theo sau nói ra, Tomoya tiên sinh chắc là không hiểu nhiều chúng ta mới dáng vẻ như vậy nói đi. Thời đại tại tiến, bộ, chúng ta âm dương sư cũng muốn đi theo trào lưu của thời đại. Tokyo bên ngoài cái khác thành phố còn tốt một điểm, cuối cùng sẽ có một ít không biết sống chết yêu quái quấy phá. Cho nên nơi đó âm dương sư thời gian mặc dù không nói là thư thư phục phục, nhưng là cũng coi là không sai. Nhưng là Tokyo khác biệt, ở chỗ này nguyên bản liền có nhà chúng ta thời đại tương truyền kết giới chờ đợi. Nhỏ yêu quái tiến đến khó chịu, đại yêu quái bởi vì đều biết khế ước sự tình, cho nên cũng sẽ không quấy rối. Quốc gia cho dù đối với chúng ta cũng có đền bù, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào giữ gìn kết giới người mà thôi. Nhưng là duy trì kết giới chuyện này, mặc dù tiền tài phong phú, nhưng là nói thật ra bởi vì gia tộc nhân khẩu quá nhiều. Tại tăng thêm chăn nuôi thức thần loại hình sự tình, thời gian trôi qua vẫn là rất túng quẫn. Đây là lời nói thật, bởi vì quá mức bình an quan hệ. Kesuno ra người trên cơ bản là rất khó giống như thời cổ dạng như vậy có thể tiếp thu được rất nhiều liên quan tới trừ yêu ủy thác, tại tăng thêm người trong nhà quá nhiều, cùng làm gia tộc nội tình thức thần số lượng, khiến nhà bọn hắn dùng tiền tựa như là dòng nước đồng dạng. Nguyên bản bọn hắn là muốn làm ăn, giống như Matoba ra, nhưng là bởi vì Kesuno ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ Tokyo quan hệ. Cho nên làm tộc trưởng Kesuno Seimei lúc này ở Tokyo Văn hóa Cục treo phó cục trưởng chức vị. Tại Hoa Anh đào khu âm dương sư trong hiệp hội đảm nhiệm lấy hội trưởng chức vị. Cũng chính bởi vì cái này quan hệ, từ đủ lực trên ý nghĩa tới nói, Kesuno ra là không thể đủ kinh thương. Nói như vậy sẽ không nhìn chết như vậy, nhưng là ai bảo Kesuno ra quá mạnh đâu. Matoba ra. Natori ra âm dương thuật cũng liền đối phó một cái yêu quái. Tối đa cũng liền dùng yêu quái ngồi cái nghe lén trộm lấy chuyện cơ mật. Nhưng là loại chuyện này bọn hắn cũng sẽ không làm. Dù sao bị bắt lại hậu quả thế nhưng là rất thê thảm. Nhưng là Kesuno ra âm dương thuật bao dung đồ vật thật sự là nhiều lắm. Thời tiết đại hạn bọn hắn có thể cầu mưa. Thời tiết trời mưa bọn hắn có thể cho tạnh. Đi ra ngoài có thể cho mình xem bói một cái đi ra ngoài có thể hay không nhặt được tiền. Cái gì mê hồn nghe lén quả thực là trò trẻ con. Hơn nữa, Kesuno ra chỗ duy trì kết giới, nếu như Kesuno ra nguyện ý có thể trong nháy mắt giám thị cùng. Nghe lén đến Tokyo bất kỳ địa phương nào, so với vệ tinh quân sự năng lực còn mạnh hơn. Loại gia tộc này, nếu là làm lên sinh ý đến, trên cơ bản là không có đối thủ. Cho nên bầy ở Kesuno ra chỉ có hai con đường. Hoặc là từ bỏ gia tộc một bộ phận truyền thừa chuyển hình trở thành Matoba ra như thế gia tộc. Hoặc là ngay tại quốc gia nhậm chức, hưởng thụ quốc gia phụ cấp, duy trì chính mình âm dương sư bên trong cao thượng địa vị. Rất hiển nhiên, ở vào các phương diện nguyên nhân cân nhắc, Kesuro ra lựa chọn thứ hai con đường. Bởi vậy, ngoại trừ quốc gia phụ cấp bên ngoài, Kesuro ra muốn kiếm tiền, chỉ có thông qua chính quy phương thức, nói ví dụ tiếp nhận ủy thác loại hình. A, liền tuyển cái này phần món ăn đi. Sau một lát, ngồi ở trên ghế salon Faris không khỏi hạ quyết định. Có lẽ là bởi vì cân nhắc tới đó là nhà mình quan hệ. Lại hoặc là bởi vì nghe được Kesuno ra bi thảm, chuyện quan hệ. Faris lựa chọn một cái quý nhất phần món ăn. Khách nhân ngài thật sự là tốt nhãn lực, mặc dù cái này chí tôn phần món ăn đắt một điểm. Nhưng là gia chủ của chúng ta thực lực tại thế hệ này âm dương sư bên trong tuyệt đối là cường đại nhất, lấy thực lực của hắn nhất định có thể căn cứ yêu cầu của ngài định chế ra hoàn toàn phù hợp. Ngài yêu cầu pháp trận, vị tiểu thư này có hứng thú hay không cân nhắc tại thuê một cái chúng ta Kesuno ra thức thần làm bảo an. Chỉ cần 2 triệu liền có thể thuê một năm chúng ta Kesuno ra trước mắt cường đại nhất thức thần vì. Ngài cung cấp toàn bộ phương vị không góc chết bảo hộ công việc nha. Loại này bảo hộ không chỉ là nhằm vào yêu quái loại hình. Bình thường gặp phải giặc cướp đạo tặc gì gì đó, nàng cũng có thể vì ngài cung cấp hoàn mỹ bảo hộ. Cảm nhận được Faris phát ra hào khí, nhân viên tiếp đãi ánh mắt trong nháy mắt liền lóe sáng lên, ra sức hướng về Faris đề cử càng nhiều nghiệp vụ. Tại rất nhanh thức thời phía dưới, làm nhân viên tiếp đãi nếu như nói tiếp nghiệp vụ đủ nhiều, cũng là sẽ có trích phần trăm. Mặc dù có dáng vẻ như vậy ý nghĩ, nhưng là Faris lại không nhìn thấy yêu quái gì gì đó. Vẫn là thôi đi, Faris có chút tâm động, bất quá nghĩ đến chính mình cũng không phải là năng lực giả liền cự tuyệt nhân viên tiếp đãi đề cử. Không cần lo lắng, một ít yêu lực cường đại thức thần là có thể hiện hình. Chúng ta hướng ngài đề cử thức thần chính là như thế. Làm chúng ta Kesuno ra chiêu bài. Cái này thức thần chỉ là tại chúng ta Kesuno ra cũng đã tồn tại ngàn năm. Có nàng bảo hộ ngài, ngài có thể tuyệt đối yên tâm cùng an tâm. Phải biết tại lớn thời Edo, tại bị chúng ta Kesuno ra thu phục trước đó, nàng thế nhưng là cùng xá tần Doji tương xứng đại yêu quái đâu. Trong nháy mắt, Faris ánh mắt không khỏi lóe sáng lên, làm một tại ngũ Chunibyo. Đối với loại vật này là không có nhất sức đề kháng. Sau một lát, nhìn xem ký kết hiệp ước hai người, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Thuê Kesuno Seimei chí tôn phần món ăn 10 triệu, tại tăng thêm thuê thức thần bảo hộ giá cả 2 triệu. Ngắn ngủn vài phút, Faris liền hao tốn 12 triệu, sớm biết như thế phí tiền. Cần phải xin nhờ hỏi thăm một cái Nianko Sensei có rảnh hay không. Lấy Nianko Sensei tốt đuổi tính cách, nhiều nhất mấy bình rượu liền tốt. Mời hai vị quý khách ở chỗ này chờ một lát. Ta đã thông chi chúng ta tộc trưởng. Hắn đã tải bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi này chạy đến. Nếu như không chê, ta có thể biểu diễn một ít âm dương thuật cung cấp hai vị quý khách đến giải buồn. Tựa hồ là thấy, được Faris đối với những chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nhân viên tiếp đãi không khỏi tuét miệng vừa cười vừa nói. Quả nhiên, tiền có thể thông thần câu nói này thật đúng là không phải nói suông a.